Xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 124 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên và bạn Trần Đức Quỳnh, bạn Nguyễn Phan Bằng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 124 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 124. Trên sát lục bảng, vốn trải qua 2 ngày tranh đấu kịch liệt, xếp hạng của Lục Diệp đã nằm ngoài 80. Mắt thấy sắp rơi ra khỏi bảng, nhưng mà theo hắn chém giết tên pháp tu, ba chữ Lục Nhất Diệp đột nhiên thoáng một cái, đột nhiên nhảy lên tới vị trí hơn 50. Điểm săn giết phía sau tên của hắn cũng từ 370 điểm gia tăng đến 550 điểm. Một màn này bị không ít người chú ý, tất cả đều ngạc nhiên, nhất là Ngụy Khuyết. 2 ngày nay hắn ở trong sân săn bắn, vừa tìm kiếm cơ duyên, vừa tìm kiếm tung tích của Lục Diệp. Vừa tìm kiếm tung tích của Lục Diệp, cơ duyên ngược lại là đạt được một ít, nhưng mà bóng dáng của Lục Diệp lại không thể nào điều tra, khiến hắn cảm thấy bất lực. Dù sao địa giới trong phạm vi mấy chục vạn dặm không có manh mối chính xác, hắn cũng không biết nên đi đâu mới có thể tìm được Lục Diệp. Hắn biết Lục Diệp chỉ có tu vi Vân Hà cảnh tầng 3, chỉ tăng thêm 180 điểm săn giết. Tính toán một chút đã biết, Lục Diệp đã chém giết một tên Vân Hà tầng 6. Nếu không thì săn giết không thể nào tăng lên nhiều điểm như vậy được. Một Vân Hà cảnh tầng 3, vậy mà lại chém một tên cảnh giới tầng 6, quả là khủng bố. Trách không được, tất cả các đại tông môn của Vạn Ma Lĩnh đều vô cùng kiêng kỵ người này. Thực lực khủng bố như thế, nếu thật sự để cho hắn trưởng thành, đối với bên Vạn Ma Lĩnh cũng không phải là chuyện gì tốt. Hôm nay, Lục Nhất Diệp có thể vượt cấp giết Vân Hà cảnh tầng 6, sau này có thể vượt cấp giết chết Chân Hồ cảnh, diệt thần hải cảnh. Hai huynh đệ Giang Lưu Tử cũng quan tâm đến biến hóa trên bảng săn giết, âm thầm nghĩ mà sợ. May mắn trước đó gọi bọn người Lỗ Thụ sư huynh tới, nếu không dựa vào thực lực mà Lục Nhất Diệp thể hiện ra, nếu thật sự để cho bọn họ đụng trúng, người chết chắc chắn là bọn họ rồi. Đồng thời cũng cảm thấy bội phục Lục Diệp cả gan làm loạn. Một Vân Hà cảnh tầng 3 thân trong khu vực săn bắn, không nghĩ biện pháp trốn tránh bảo vệ tính mạng thì thôi, vậy mà còn dám ra tay giết người, chiếm đoạt một vị trí trên bảng săn giết. Đây thật sự không đem các cường giả Vạn Ma Lĩnh để vào trong mắt. Nếu để cho Lục Diệp biết được suy nghĩ trong lòng của bọn hắn, nhất định hắn sẽ nói oan uổng. Bên trong khu vực săn bắn, hắn trước trước sau sau bày ra 12 tòa truyền tống trận, một mực ẩn nấp, chưa từng chủ động gây sự với ai. Nhưng mà trời không có chiều lòng người, hắn không muốn gây chuyện, nhưng mà sự tình luôn chọc vào trên đầu hắn. Hắn làm sao có thể làm gì được, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Lục Diệp cũng không rảnh quan tâm tới biến hóa trên sát lục bảng. Sau khi nhanh chóng rời khỏi sơn động kia, Lục Diệp tìm thấy một nơi bí ẩn ở gần đó, rồi lại vội vàng bố trí truyền tống trận. Sau nửa canh giờ, truyền tống trận mới được bố trí thỏa đáng. Lục Diệp bình tĩnh lại, ném một viên linh đan vào trong miệng, chậm rãi khôi phục. 12 tòa truyền tống trận đã bị phá hủy mất 3 tòa, hiện nay lại bố trí một tòa. Trong này có 10 tòa. Hồi tưởng trận chiến khi trước, mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng có thể nhanh như vậy chém giết pháp tu cũng là do đối phương quá sơ suất. Y từ sau lưng người nọ khởi xướng đánh lén, liên lụy đến tâm trí của hắn quá nhiều, chính mình mới có cơ hội đến gần. Hơn nữa mà nói, hoàn cảnh nơi đó cũng làm cho mình chiếm được rất nhiều tiện nghi. Hoàn cảnh đặc thù kia làm cho Lục Diệp và Y tạo ra ưu thế trước sau công kích. Y quấy nhiễu tâm trí, còn mình thì ra tay giết địch, lúc này mới có thể dùng đao giết địch. Nếu trong hoàn cảnh bình thường đụng trúng đối phương, Lục Diệp tự nghĩ mình chưa chắc là đối thủ. thực lực của hắn bây giờ, Vân Hà Cảnh tầng 5 có thể giết, nhưng mà muốn giết Vân Hà Cảnh tầng 6 thì còn rất khó. Vân Hà Cảnh tầng 7 ư, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu thật sự gặp phải, tranh thủ thời gian chạy trốn còn quan trọng hơn. Vẫn là nên tranh thủ thời gian tăng tiến tu vi. Nếu không, gặp phải địch nhân có tu vi vượt quá bản thân mình nhiều. Dù hắn có tất cả thủ đoạn cũng khó có thể thi triển. Mặt nạ hồ ly bị hủy rồi. Thứ này dù sao cũng không phải đồ tốt. Bản thân lại tương đối yếu ớt. Lúc trước trong sơn động bị một tảng đá lớn đập trúng đầu. Liên lụy đến Lục Diệp cũng bị thương nhẹ. Lục Diệp lấy ra khuôn mặt rách rưới, lẳng lặng ẩn nấp. 12 canh giờ sắp hết. Hắn không biết linh kiếm màu vàng trong ngực còn có thể tái bùng nổ lần cuối hay không. Nếu như có, truyền tống trận nơi này cũng nhất định sẽ bị vứt bỏ. Thời gian trôi qua, cho đến một khắc nào đó, linh khí màu vàng trong ngực của Lục Diệp bỗng bộc phát ra tia sáng chói mắt, khiến biểu tình của Lục Diệp trở nên bất đắc dĩ. Một khắc cuối cùng, linh khí lại bộc phát, cột sáng phóng lên trời, linh lực dao động mãnh liệt bộc phát khắp nơi, thu hút sự chú ý của tất cả tu sĩ trong phạm vi trăm dặm xung quanh. Lục Diệp quyết đoán kích hoạt truyền tống trận, hắn chuẩn bị truyền tống đến một vị trí khác. Kết quả là kinh ngạc phát hiện ra, vị trí truyền tống đã mất đi liên hệ. Nói cách khác, truyền tống trận ở vị trí kia đã không còn. Đại khái là có người tiến vào vị trí hắn bố trí truyền tống trận, kích phát pháp trận bạo liệt, phá hủy đi hết thảy bên trong. Đây là chuyện không còn cách nào khác. Hắn bố trí truyền tống trận, vị trí tuy rằng đều lựa chọn nơi cực kỳ bí mật vắng vẻ, nhưng mà trong khu vực săn bắn, vì tìm kiếm cơ duyên tản mát, các tu sĩ sẽ không bỏ qua bất cứ địa phương nào khả nghi. Cũng may, hắn đã sớm đoán trước việc này, mỗi một tòa truyền tống trận bố trí đều có liên quan với ít nhất hai tòa truyền tống trận khác. Mỗi một chỗ trong đó mất đi liên hệ, thì còn có thể truyền tống đến một nơi khác. Pháp trận kích phát, thân ảnh của Lục Diệp biến mất. Ngay khi Lục Diệp vừa hiện thân, hắn lập tức cảm giác xung quanh, xác định nơi này không bị bại lộ, bốn phía cũng không có ai, lúc này mới yên tâm. Từ trong ngực lấy ra linh ký màu vàng. Giờ phút này đã qua 12 canh giờ, ánh sáng màu xanh nhạt quanh quẩn trên linh ký màu vàng cũng đã biến mất. Lục Diệp thử thu nó vào không gian trữ vật, lúc này cũng không còn chướng ngại, trực tiếp thu vào. Cầm một đạo linh ký màu vàng vào tay. Mấy tòa truyền tống trận đổi lấy một đạo linh ký màu vàng vẫn rất đáng giá. Bất quá nếu là có khả năng, Lục Diệp cũng không hy vọng thiên cơ lại chọn chúng mình, ban xuống linh ký màu vàng như vậy nữa. Lúc trước cảm thấy bản thân đã bố trí 12 tòa truyền tống trận, cũng sử dụng đầy đủ rồi. Nhưng mà hiện tại xem ra chưa hẳn là vậy. Trên lý thuyết mà nói, truyền tống trận hắn bố trí chỉ còn có 8 cái. Nhưng rốt cuộc có phải hay không, hắn cũng không rõ ràng. Bởi vì mỗi một tòa truyền tống trận đều chỉ có thể liên quan cùng 2 hoặc 3 cái truyền tống trận gần đó. Không thể liên hệ được với tất cả truyền tống trận, trừ phi hắn lần lượt đi kiểm tra. Nhưng kích phát truyền tống trận là có dao động linh lực. Nếu có người ở gần rất dễ bị lộ ra. Vì vậy, khi không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không tùy ý sử dụng truyền tống trận. Muốn bố trí nhiều trận pháp hơn cũng được, nhưng cần phải luyện chế nhiều trận kỳ hơn. Lúc trước, hắn luyện chế trận pháp đã không còn bao nhiêu. Nguyên liệu ngược lại là có, nhưng luyện chế trận kỳ, đồng dạng cũng có ba động linh lực truyền ra, sẽ bại lộ vị trí ẩn thân. Thời gian khu vực săn bắn mở ra không biết khi nào, bình thường đều là qua nửa tháng hoặc một tháng. Bây giờ mới qua có 2 ngày, truyền tống trận bố trí đã tổn hại mất 3-4 phần. Muốn chống cự đến khi khu vực săn bắn chấm dứt rất là khó. Trong sơn động, Lục Diệp đang ngồi tu hành, còn Y phụ trách cảnh giới. Còn có trận pháp cảnh báo cũng không cần lo lắng sẽ bị ai đánh lén. Y không biết. Chính là ngay khi đạo linh ký màu vàng bị thu nạp vào không gian trữ vật, trên sát lục bảng, xếp hạng của Lục Diệp bỗng nhảy vọt về phía trước trên diện rộng, lập tức từ xếp hạng 50 nhảy vọt lên hàng đầu. Điểm săn giết phía sau tên của Lục Diệp cũng từ 550 biến thành 1.550 điểm, tăng thêm trọn vẹn 1.000 điểm. 1.000 điểm săn giết là khái niệm kinh khủng gì? Phải biết, một vị vân hạ cảnh tầng 5 cơ sở, công huân cũng chỉ có 40 điểm mà thôi. 1.000 điểm săn giết ước chừng phải giết 25 vân hạ cảnh tầng 5 mới có. Mặc dù trong hai ngày này, những cường giả cảnh giới vân hà cũng có giết địch, nhưng vẫn chưa có ai đạt được nhiều điểm săn giết đến thế. Hạ Lương xếp vị trí thứ hai, ngay cả số lượng 1.000 còn chưa đến. Trên sát lục bản phổ biến đều là con số 3-4-500. 1.550 điểm săn giết có thể nói là đệ nhất, vượt trội hơn hẳn. Biến cố này khiến cho toàn bộ tu sĩ ở khu vực săn bắn đều kinh ngạc. Các tu sĩ vốn đang chú ý Lục Diệp thì không cần phải nói. Những tu sĩ này vốn không chú ý đến Lục Diệp, nhưng lần này cũng đã chú ý rồi. Trong lúc nhất thời, trong khu săn bắn nghị luận ầm ĩ. Người này là ai? Làm sao ta chưa từng nghe qua? Có thể trong sân săn bắn dẫn trước điểm xa như vậy, tất nhiên là một cường giả đứng đầu chiến trường Vân Hà. Nhưng mà cái tên Lục Nhất Diệp thật sự quá lạ lẫm, trước kia hoàn toàn chưa từng nghe qua. Loại tu sĩ nghi ngờ hiển nhiên là quanh năm sống ở chiến trường Vân Hà. Đối với sự tình của chiến trường Linh Khê, thậm chí Cửu Châu, bọn hắn hoàn toàn không hay biết. Bằng không thì không thể nào chưa từng nghe qua danh tự Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp. Làm sao hắn có thể thoáng một cái, tăng 1.000 điểm săn giết? Công tác thống kê của Thiên Cơ sai rồi ư? Cho dù để cho một tu sĩ vân hà cảnh tầng 1 giết một vân hà cảnh tầng 9, điểm săn giết đạt được cũng không có khả năng nhiều như vậy. Nhưng Thiên Cơ công bằng công chính, sao có thể phạm sai lầm? Chỉ gia tăng thêm điểm săn giết, không chỉ riêng giết địch, mà còn có linh ký màu vàng đặc thù kia. Hôm qua, người cầm trong tay linh ký màu vàng kia, không phải cũng đã tăng thêm 300 điểm săn giết hay sao? Có người nói ra ngọn nguồn. Vì sao hôm qua 300, hôm nay lại là 1.000? Có người không hiểu hỏi. Cùng thời gian nắm giữ tu vi, cùng nắm giữ có quan hệ. Tu vi càng thấp, tại thời hạn 12 canh giờ đến thời gian nắm giữ càng dài, có thể đạt tới điểm săn giết thì càng nhiều. Về phần đến cùng có thể đạt được bao nhiêu, Thiên Cơ tự có cân nhắc. Chỉ bất quá đủ 1.000 điểm, người này sợ rằng đem linh ký màu vàng cầm trong tay đủ 12 canh giờ. Hơn nữa tu vi tuyệt đối không cao, nhiều lắm sẽ không vượt qua tầng 5. Còn có chuyện này ư? Ngược lại là lần đầu tiên ta nghe, xin tiếp thu. Tu vi chưa tới cảnh giới tầng 5, mà cầm linh ký màu vàng đủ 12 canh giờ. Người này đến cùng dùng thủ đoạn gì lại đắc thủ được? Ta nghĩ là quỷ tu rồi. Chỉ có quỷ tu mới am hiểu ẩn nấp, mới tiện lợi như vậy mà thôi. Sai rồi, sai rồi. Lục Nhất Diệp này ta có nghe, chính là đệ tử Bích Huyết Tông ở Binh Châu. Trước kia, lúc ở chiến trường Linh Khê, đã làm dấy lên rất nhiều phong ba. Theo ta được biết, hắn không phải là quỷ tu, mà là một binh tu. Hơn nữa, tu vi quán tuyệt đối không phải là tầng 5. Khả năng chỉ là Vân Hà tầng 1. Bởi vì hắn tiến vào chiến trường Vân Hà chưa tới 2 tháng mà thôi. Cái gì? Tầng 1? Một thanh âm hít vào một hơi khí lạnh. Cảnh giới tầng 1 tại khu vực săn bắn này sợ rằng nửa bước khó đi, mà có thể nắm giữ linh ký màu vàng đặc thù đủ 12 canh giờ, đúng là quá khó để tưởng tượng. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, nếu không thể làm chuyện người thường khó làm sao có thể đạt được 1.000 điểm săn giết? Vốn dĩ hắn có thể thoáng cái đạt được nhiều điểm săn giết như vậy. Bây giờ xem ra đây rõ ràng là Thiên Cơ ban thưởng. Đổi lại bất kỳ một người nào như bọn hắn, cho dù có tu vi cảnh giới tầng 7 tầng 8, cũng không dám nói nắm giữ linh ký màu vàng trong 12 canh giờ. Bên ngoài khu vực săn bắn, một đạo kiếm quang rơi xuống lộ ra bóng dáng hai người, là Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền. Hai người một đường bụi bặm mệt mỏi, không chút trì hoãn, rốt cuộc trong vòng 2 ngày chạy tới nơi đây. Không lập tức xông vào, bởi vì hai người đều tiêu hao không ít linh lực. Tuy rằng chưa bao giờ trải qua khu vực săn bắn, nhưng tuyệt đối với chuyện có tiếng tăm xa xôi đột ngột này cũng nhiều lần nghe. Biết ở thời điểm này, bên cạnh khu vực săn bắn sẽ có rất nhiều người mai phục, đánh lén. để thu hoạch được điểm săn bắn. Tìm một nơi ẩn nấp, hai người tự mình ngồi xuống khôi phục. Trọn vẹn ba canh giờ sau, hai người mới đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Từng đạo kiếm quang bén nhọn nổi lên, quanh quẩn xung quanh hai người. Nhìn kiếm quang kia, chừng hơn 50 đạo. Chuẩn bị xong chưa? Lý Bá Tiên hỏi. Phong Nguyệt Thiền gật đầu. Đi thôi. Theo tiếng nói của Lý Bá Tiên, rất nhiều kiếm quang vừa thu, hóa thành một con kiếm long xoay tròn. Kiếm long bao bọc thân ảnh hai người, ầm ầm đâm vào trong màn sáng màu đỏ. Thanh kiếm rung lên, kiếm long bay lên. Ngay sau đó, ở rìa khu vực săn bắn, những tu sĩ ẩn nấp khí tức mai phục ở đây, liền thấy một con kiếm long xông tới. Kiếm quang sáng ngời khiến cho trời đất bị che lấp, kiếm ý kinh khủng càng làm cho người ta sợ hãi. Kiếm long từ giữa không trung xẹt qua, thẳng hướng xa xa lao đi, trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà trong lúc này, tu sĩ mai phục ở một chỗ của biên giới, không một người nào ra tay ngăn. Người tiến vào là kiếm tu, chỉ nhìn kiếm quang như dải lụa kia, liền biết là một kiếm tu không dễ trêu chọc. Ai lại đi ra tay chặn đường, nhỡ chọc phải một tên gia hỏa khôn lường, chẳng phải tự chuốc lấy cực khổ hay sao? Ngược lại có một ít cường giả rất nhanh phát giác, kiếm tu tiến vào trong này tu vi không cao. Nhưng giờ muốn ra tay ngăn đã muộn, kiếm quang kia đã đi mấy dặm, nhanh như lôi đình. Một lát sau, trong một vùng hoang dã, kiếm long tan đi, kiếm quang thu liễm. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền trước trước sau sau rơi xuống đất. Hai người nhanh chóng điều tra bốn phương, xác định xung quanh không có người, lúc này mới yên tâm. Cũng không biết tình huống tiểu sư đệ ra sao. Lý Bá Tiên đầy lo lắng nói, liền giơ tay điểm lên ấn ký chiến trường trên mu bàn tay, bắt đầu liên hệ với Lục Diệp. Lúc trước không liên hệ với Lục Diệp là để tránh cho Lục Diệp lo lắng. Hiện giờ đã tiến vào thì đương nhiên hắn phải gặp Lục Diệp trước. Mặc dù tu vi của hắn và Phong Nguyệt Thiền không tính là cao, nhưng hai người liên thủ tình huống so với Lục Diệp tốt hơn rất nhiều, miễn cưỡng cũng có thể bảo vệ hắn chu toàn. Bên này đang liên hệ, Phong Nguyệt Thiền cảm thấy rất nhàm chán, nhìn đông nhìn tây. Lần đầu tiên vào khu vực săn bắn, nàng cũng cảm thấy tò mò đối với nơi này. Trước đây chỉ nghe nói trong khu vực săn bắn có rất nhiều cơ duyên, đáng tiếc vô duyên gặp mặt, lần này thì có cơ hội rồi. Chẳng mấy chốc, bản săn giết màu máu trên bầu trời đã khiến cho nàng chú ý. Ánh mắt đảo qua, đôi mắt đẹp của Phong Nguyệt Thiền trừng lớn rất nhiều, kinh ngạc nhìn chăm chăm vị trí đầu tiên của sát lục bản. Gần như hoài nghi mình nhìn nhầm, nhưng cẩn thận nhìn đúng là không sai. Thứ hạng đầu tiên rõ ràng là ba chữ Lục Nhất Diệp, phía sau điểm săn giết chừng 1.550 điểm. Đứng hạng 2 là Hạ Lương, khó khăn lắm mới là Phá Thiên. Sư huynh à! Phong Nguyệt Thiền đưa tay kéo kéo y phục của Lý Bá Tiên. Chuyện gì? Giờ phút này, Lý Bá Tiên đang liên hệ với Lục Diệp, hỏi thăm vị trí của hắn. Phát giác động tĩnh quay đầu nhìn về Phong Nguyệt Thiền. Ngươi, nhìn cái kia đi! Phong Nguyệt Thiền lắp bắp ngẩng đầu chỉ lên trời. Lý Bá Tiên nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ, ngay sau đó mí mắt co rút. Đệ nhất! Phản ứng đầu tiên của hắn là tiểu sư đệ nhà mình không thể nào mạnh như vậy được. Toàn bộ khu vực săn bắn này có tới mấy chục vạn dặm, trong đó cường giả tập hợp. Tiểu sư đệ nhà mình tiến vào chiến trường Vân Hà mới 2 tháng mà thôi. Làm sao có thể chiếm vị trí đầu, hơn nữa còn bỏ xa vị trí thứ hai nhiều như vậy. 1.550 điểm săn giết. Thế này phải giết chết bao nhiêu người? Có phải có ai đó trùng tên với tiểu sư đệ rồi không? Nhưng mà cái tên Lục Nhất Diệp không phải là một cái tên bình thường. Cho dù trên đời này thật sự có trọng danh, cũng không tới mức vừa vặn trong khu vực săn bắn. Trên đời không có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy. Thật sự là tiểu sư đệ ư? Lý Bá Tiên có chút chán ván. Hắn vốn cho rằng Lục Diệp ở trong khu săn bắn này tất nhiên là nguy cơ khắp nơi, như đi trên băng mỏng. Nhưng nếu thật sự là tiểu sư đệ, vậy lúc trước hắn đã hoàn toàn nghĩ sai rồi. Có thể đạt được nhiều điểm săn giết như vậy, không thể nghi ngờ là tiểu sư đệ trong khu săn bắn đã đại sát tứ phương đánh đầu thắng đó. Nhưng mà rốt cuộc có phải hay không, hắn cũng không dám khẳng định. việc này cần phải hỏi thăm một chút. Tiểu sư đệ à, vị trí đầu bảng Lục Nhất Diệp là ngươi sao? Lý Bá Thiên lắp bắp hỏi. Lục Diệp đang ngồi xếp bằng trên truyền tống trận, thấy tin nhắn gửi đến mà ngẩn ra, lập tức phủ nhận. Không phải, sao có thể là ta? Thời điểm lúc trước hắn bài danh hạng đầu cũng chính là mười mấy người mà thôi. Về sau mặc dù là giết thêm một tên pháp tu tầng 6, nhưng qua thời gian dài như vậy rồi, tên của hắn có lẽ đã rớt ra khỏi sát lục bảng. Từ khi tiến vào khu vực săn bắn cho tới nay, trước trước sau sau hắn tổng cộng giết 3 tên, được 550 điểm săn giết. Cho dù như thế nào, con số này cũng không thể xếp hạng đầu được. Vậy thì có người trùng tên với ngươi rồi. Người này rất giỏi, thế mà có tới 1.550 điểm săn giết. Lý Bái Tiên đầy thổn thức, gia hỏa cùng tiểu sư đệ nhà mình trọng danh, không thể nghi ngờ là Vân Hạ tầng 9, nếu không không có đạo lý nào mạnh như vậy được. Lý Bá Tiên biết người tên là Hạ Lương, trước đây trong trận chiến Linh Khê đã từng giao thủ với nhau, xuất thân từ Cuồng Đao môn, từng là cường giả trong 10 thứ hạng đầu Linh Khê bảng. Đến chiến trường Vân Hà tất nhiên sẽ không tồi. Hơn nữa Hạ Lương lúc này cũng là cảnh giới Vân Hà tầng 9. Người trùng tên với tiểu sư đệ này có thể lấn át Hạ Lương một bậc, tất nhiên càng lợi hại hơn. Quả nhiên kẻ này là người rất may mắn. Trong sơn động, mặc dù Lục Diệp cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng mà cũng không suy nghĩ quá nhiều. Trong nhận thức của hắn, mình chỉ có 550 điểm săn bắn. Bất luận ra sao cũng không thể nào xếp hạng đầu được. Thế nhưng khiến hắn cảm động lại là tứ sư huynh rõ ràng tìm tới, hiển nhiên lo lắng cho an nguy của hắn. Hơn nữa trước đó một chút gió thổi cũng không lộ ra, tiến vào khu vực săn bắn mới báo cho mình biết việc này. Lấy ra thập phân đồ, điều tra vị trí, rồi báo cho Lý Bá Tiên. Được rồi, bọn ta tới tìm ngươi, tiểu sư đệ, hãy chờ ta. Sau khi kết thúc đưa tin, Lý Bá Tiên mang theo Phong Nguyệt Thiền, la về hướng Lục Diệp đang đứng. Vị trí của họ cách Lục Diệp không quá xa. Ngày thường nếu như ngự kiếm phi hành không đến 1-2 canh giờ, nhưng mà trong khu vực săn bắn tự nhiên không thể nào rêu rao khắp nơi, cho nên tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Trong sơn động, Lục Diệp lẳng lặng chờ. Tứ sư huynh đến tìm mình cũng là một chuyện tốt, không nói đến hai người liên thủ thực lực tăng nhiều, dù gặp địch nhân gì đánh không lại, mượn truyền tống trận còn có thể chạy trốn. Nhưng mà trước đó thời điểm tứ sư huynh truyền tin dùng chính là hai chữ chúng ta. Như vậy xem ra là có người cùng đi, tỷ lệ lớn là Phong Nguyệt Thiền. Cũng không biết thực lực đám người tứ sư huynh bây giờ ra sao. Tính ra bọn họ so với mình tiến vào chiến trường Vân Hà sớm hơn mấy tháng, thực lực hẳn là sẽ không kém. Hơn nữa hai người này tích lũy chừng mười mấy năm ở Linh Khê Cảnh, thực lực hùng hồn. Từ xưa đến nay chưa ai có thể so sánh, vượt cấp giết địch khẳng định không thành vấn đề. Dù sao từ xưa tới nay, còn không có người nào có tư cách như bọn hắn dừng ở Linh Khê bảng hơn 10 năm. Đừng nói bọn họ có thực lực như vậy, cho dù là nhân tài dừng vài chục năm ở Linh Khê cảnh cũng là hành vi mất nhiều hơn được. Thời gian dài như vậy đủ để cho một tu sĩ tấn thăng Vân Hà cảnh, thậm chí là chân hồ cảnh. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lục Diệp không ở lại chỗ này nữa, mà đi ra khỏi sơn động, ở bên ngoài tìm một chỗ, hắn dùng linh băng ẩn nấp. Tứ sư huynh đang đi tới bên này, nếu như hắn tiếp tục ở lại trong sơn động, vạn nhất có người tiến vào bên trong, phá tan hành tung của hắn, hắn sẽ không đi hay là đi? Đi thôi, sẽ trì hoãn thời gian hội hợp với Lý Bá Tiên. Nếu như không đi, nó không chừng sẽ cùng người tới đại chiến một phen, trái phải đều là phiền phức. Vì vậy dứt khoát không ở bên trong hang động nữa. Che giấu thân hình cho tốt, nhớ tới chuyện tứ sư huynh hỏi lúc trước, hắn ngẩng đầu nhìn về bảng săn giết, nhíu mày. Quả nhiên, đúng như tứ sư huynh nói, ba chữ to Lục Nhất Diệp xếp hạng đầu trong sát lục bảng. Thật sự là có người trùng tên với mình ư, điều này ngược lại có chút ý tứ. Ánh mắt lướt xuống tiếp tục điều tra, rất nhanh, Lục Diệp đã phát hiện có điều gì không ổn. Bởi vì người xếp hạng cuối cùng của bảng săn giết có 530 điểm săn giết. Theo tính toán của hắn, điểm săn giết có lẽ được 550 điểm. Nói cách khác, 550 điểm đủ để bước lên bảng săn giết, xếp hạng thứ 90. Mà trên hơn 90 vị trí, căn bản không có tên hắn. Toàn bộ sát lục bảng chỉ có một Lục Nhất Diệp, là người đứng đầu bảng. Mình tính sai rồi ư? Điểm săn giết không chỉ có 550 điểm. Thế nhưng mà không đúng nha. Mình là Vân Hà tầng 3, trước sau giết một tầng 5, một tầng 7, một tầng 6. Điểm săn giết đạt được là 120, 250, 180. Cộng lại đúng là 550 điểm, không có sai. Săn giết điểm cùng công huân trực tiếp móc nối. Còn số khẳng định là không sai. Là nhìn điểm săn giết xếp hạng đầu, 1.550 điểm. Con số này cũng có chút ý vị sâu xa. So với tính toán của bản thân thì đúng là nhiều hơn 1.000 điểm. Cái tên mà đang xếp hạng nhất kia chẳng lẽ là mình sao? Không có đạo lý. Vậy nhiều ra 1.000 điểm săn giết từ đâu mà có? Đang lúc nghi ngờ cách đó không xa, chợt có dao động chiến đấu truyền đến. Lục Diệp lập tức thu lại tâm trí, nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ nghe được từng đợt âm thanh kiếm minh. Lại ngẩng đầu nhìn, phía chân trời bên kia không ngừng có quang mang. Hình như có thuật pháp uy lực cực lớn đang nở rộ. Hắn vội vàng truyền tin cho Lý Bá Tiên, nhưng mà Lý Bá Tiên không trả lời. Y Y. Lục Diệp khẽ gọi, Y Y ngầm hiểu ý, lập tức từ trong cơ thể hổ phách lấy ra, trốn vào lòng đất, lẻn về nơi phát ra tranh đấu. Lục Diệp cũng vội vàng đi về phía bên kia. Tứ sư huynh không trả lời, nói rõ không rảnh để hồi đáp. Tính toán thời gian, bọn họ hẳn là đã đến gần đây. Hơn nữa bên kia có kiếm pháp cùng thuật pháp phong thích động tĩnh. Không thể nghi ngờ trong hai bên giao thủ, có một bên chính là Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền. Chốc lát sau, Lục Diệp chạy tới nơi, dương mắt nhìn. Chỉ thấy bên kia kiếm quang lạnh thấu xương. Kim khí tung hoành, mấy đạo thân ảnh xê dịch đang xen trong phạm vi không lớn khi thế ngất trời. Trong hai đạo đó, không phải Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền thì còn là ai? Giờ này khắc này, Lý Bá Tiên đã triển khai toàn bộ thực lực. Trăm đạo kiếm quang quanh quẩn bên người, phi kiếm ngự không qua lại, kiếm tu sắc phạt khủng bố, lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Quả thật là Lý Bá Tiên đi cùng Phong Nguyệt Thiền. Giờ phút này trong chiến trường phạm vi nhỏ, hắn đang dùng kiếm giết địch, nhưng thân hình không rời khỏi vị trí bên cạnh Phong Nguyệt Thiền để bảo vệ nàng chu toàn. Mà linh lực quanh người Phong Nguyệt Thiền bắt đầu dâng trào, từng đạo thuật pháp không ngừng bùng phát, đánh về tứ phương. Đối thủ của bọn hắn có 3 người, không đúng là 5 người. Một người trong đó đã ngã xuống mặt đất, dòng máu đỏ thẫm chảy xuôi, không rõ sống chết ra sao. Xem vết thương thì quả nhiên là do Lý Bá Tiên làm ra. Còn có một người đang bên ngoài chiến trường toàn thân linh lực dâng trào, cầm trong tay một trận kỳ không ngừng lắc lư. Người này là một trận tu, xem linh lực ba động trên người, rõ ràng trận tu cảnh giới tầng 5 Vân Hà. Mà 3 người giao đấu cùng Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền, tu vi đều là cảnh giới tầng 4 hoặc tầng 5. Ngay vào lúc này, vẻ mặt của 3 người đều rất khó coi, trong mắt mỗi người đều tràn đầy kinh hãi. Chỉ vì Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền thể hiện ra thực lực hết sức quỷ quái. Bọn họ mai phục trước, lấy ưu thế về số lượng mà ra tay. Chẳng những không thể bắt được 2 người này, mà ngược lại còn bị đối phương giết chết 1 người. Nếu như không phải người trận tu kia ra tay kịp thời, kích hoạt trận pháp bố trí ở chỗ này, thì 3 người bọn hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Nhưng dù có trận pháp trợ giúp, 3 người bọn hắn lúc này cũng rơi vào tình thế khó. Từng đạo kiếm quang như cầu vòng, bất luận là tốc độ hay lực sát thương đều cực kỳ đáng sợ. Còn có từng đạo thuật pháp sức mạnh cũng vô cùng lớn. Đây đúng là 2 quái vật. Mấy người miệng đầy đau khổ như nhét phải hoàng liên, trong lòng biết lần này đã tính sai. Một người cảnh giới tầng 5 ý thức được có điều gì không ổn, nếu như cứ tiếp tục giao đấu, không nói đến mấy người bọn hắn có thể kiên trì trong bao lâu. Động tĩnh đánh nhau bên này nhất định sẽ thu hút người bên ngoài tới. Nếu người tới là bên bạn ma lĩnh thì không sao, có thể cùng nhau chém giết 2 quái vật này. Nhưng nếu là người của Hạo Thiên Minh, vậy bọn hắn sẽ thê thảm rồi. Xác suất 50-50, không ai dám đánh cược. Vì vậy hắn lập tức hô to. Hiểu nhầm là hiểu nhầm thôi, chúng ta cùng nhau dừng tay, được chứ? Vốn đã có ý định rút lui, nhưng Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền ra tay hung mãnh, bọn họ không dừng tay, căn bản không có cơ hội rút lui. Về phần đồng bạn đã chết, vốn là liên minh tạm thời, cũng không phải sư huynh đệ nhà mình. Chết liền chết, chỉ có thể nói hắn quá mức xui xẻo mà thôi. Nghe được lời hô hoán, Lý Bá Tiên khẽ cau mày, động tác trên tay chậm lại một chút. Cũng không phải hắn không có tự tin có thể giết mấy người này, chỉ là bây giờ bị vây trong trận pháp, đối phương có trận tu tương trợ. Bất luận là hắn hay Phong Nguyệt Thiền đều khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực. Hai người bây giờ chỉ phát huy được 80% thực lực so với ngày thường mà thôi. Nhưng dù vậy, dưới sự liên thủ của hai người, cho dù bị vây trong trận pháp, bọn họ cũng chắc chắn có thể đuổi cùng giết tận mấy người này. Trận pháp này, dù sao cũng không phải là trận pháp cao thâm. Hắn cùng Phong Nguyệt Thiền ở Linh Khê Cảnh tích lũy trọn vẹn hơn 10 năm. Tuy nói lãng phí không ít thời gian, nhưng mà dưới sự tích lũy như vậy, bất kể là ai đều tích lũy được thực lực vô cùng cường đại. Mấy người đối phương đều chỉ là cảnh giới tầng 4 tầng 5 bình thường, làm sao có thể là đối thủ của họ được. Nhưng nói cho cùng, nơi này là khu vực săn bắn, tranh đấu bên này kéo dài rất dễ gây thêm rắc rối. Bây giờ bọn họ vẫn phải đi tìm Lục Diệp để tụ hợp trước. Nghĩ tới đây, Lý Bá Tiên quát. Được. Tư thế công kích lại chậm đi một chút. Người đang la hét trong lòng buông lỏng đang định mở miệng nói chuyện. Bỗng một tiếng kêu thảm thiết cách đó không xa truyền đến. Âm thanh lọt vào tai. Người nói chuyện kia sắc mặt thay đổi. Chỉ vì hắn nghe người phát ra tiếng kêu thảm lại là Trận Tu. Khuấy mắt liếc qua, thoáng nhìn sau lưng Trận Tu. Chẳng biết từ khi nào đã có thêm một bóng người. Ánh đao sáng như tuyết xuyên qua lồng ngực Trận Tu, lấp lóe tia sáng lạnh lẽo. Xong đời. Lục Diệp đi đến nơi đây, liếc mắt một cái đã thấy được tình cảnh của Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền. Trên mắt hắn có linh văn, nhìn thấy rõ được một tòa trận pháp đang vận hành. Nào còn khách khí, lúc này lặng lẽ ẩn nấp đi tới chỗ Trận Tu. Đối phương đang chuyên tâm khởi động trận pháp áp chế Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền. Trong lòng cảm thấy chấn động vì sự cường đại của hai người này. Căn bản không đề phòng bị Lục Diệp tiến đến gần. Cho tới khi Lục Diệp hung hãn ra tay thì đã muộn. Bàn sơn đao xuyên qua lồng ngực người này, trường đao rút ra, máu tươi phun trào. Lục Diệp lại vung đao chém xuống, đầu người bay lên. Gần như ngay trong nháy mắt khi hắn động thủ, phi kiếm của Lý Bá Tiên vốn đã chậm động tác, lại nổi lên, đánh thẳng tới người cảnh giới tầng 5 vừa mới hô hào kia. Tiếng leng keng liên tiếp vang, phi kiếm đuổi theo như truy tinh đũng nguyệt. Thân hình hai người loạn choạng lùi về sau, toàn thân dính đầy máu tươi, thật vất vả mới ổn định được thân hình, thì sát khí mãnh liệt từ sau đã đánh tới. Lục Diệp đã bước vào trong trận pháp, vồ giết mà đến. Người còn chưa tới, bàn sơn đao đã chém ra một đao, đao quang như vầng trăng non cắt phá khoảng không, nặng nề chém vào lưng người nọ, phá vỡ linh lực phòng thân của đối phương, chém ra một vết thương máu chảy đầm đìa. Tiếng kêu thảm thiết vang, sau đó lại im bặt. Thân hình Lục Diệp lướt qua bên cạnh hắn, đánh tới mục tiêu kế tiếp. Trường đao mang theo một luồng máu. Sau lưng hắn, thân hình tu sĩ cảnh giới tầng 5 lắc lư một cái rồi ngã xuống đất. Thế nhưng, không đợi Lục Diệp nhào tới trước người thứ hai, người nọ đã bị một đạo dẫn lôi thuật đánh trúng. Còn rắn sét bơi ra, đánh cho người này run rẩy toàn thân khét lẹt. Ngay sau đó đạo thuật pháp thứ hai đánh tới, làm cho ngực đối phương thủng một lỗ xuyên từ trước ra sau. Bên kia, tu sĩ cảnh giới tầng 4 cuối cùng cũng bị phi kiếm của Lý Bá Tiên giết chết. Trận chiến kịch liệt sau khi Lục Diệp đến trong vòng 10 hơi thở đã kết thúc. Lý Bá Tiên và Lục Diệp nhìn nhau, ánh mắt Lý Bá Tiên tràn đầy kinh ngạc. Lục Diệp vẫy tay. Đi theo ta. Nói rồi hắn xoay người theo đường cũ quay về. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền vội vàng đuổi theo. Trong chiến trường hỗn loạn, Y nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm, sau đó chui xuống lòng đất mà đi. Trên đường trở về hang động, Lục Diệp ngẩng đầu nhìn bản săn giết, nhìn thoáng qua vị trí đứng đầu, khuấy mắt nhìn không được, nhảy lên một cái. Một lát sau, dưới sự chỉ dẫn của Lục Diệp, Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền xuyên qua vị trí pháp trận bạo liệt, đi tới dưới đáy sơn động, Mọi người ngồi xếp bằng, Lý Bá Tiên nhìn trái nhìn phải, ngạc nhiên không thôi. Đây là pháp trận gì? Dựa vào mắt nhìn của hắn có thể nhìn ra nơi này có một trận pháp, nhưng bởi vì không tu trận đạo cho nên rốt cuộc là loại trận pháp gì hắn không biết. Nhưng nếu Lục Diệp đã dám mang theo bọn hắn tới đây tránh né, hiển nhiên là có chỗ dựa. Là truyền tống trận. Truyền tống trận? Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền đều kinh ngạc. Tuy bọn hắn đã sớm biết Lục Diệp có khả năng không tầm thường trên phương diện trận đạo, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng ngay cả thứ như truyền tống trận mà Lục Diệp cũng có thể bố trí ra. Chuyện này quả thực quá mức tưởng tượng của bọn hắn. Phải biết rằng Lục Diệp bây giờ vẻn vẹn chỉ là một vân hà mà thôi. Có thể truyền tống được bao xa? Lý Bá Tiên hỏi khoảng cách truyền tống. Khoảng cách truyền tống càng xa, giá trị càng lớn. Nếu chỉ có thể truyền tống hơn 10 dặm, căn bản không có tác dụng. Đối với tu sĩ vân hà cảnh mà nói, chút khoảng cách này rất nhanh sẽ chạy tới. Khoảng 200 dặm. Lục Diệp đáp. Lý Bá Tiên hít sâu một hơi. Phong Nguyệt Thiền cũng lộ ra nét mặt khiếp sợ. Tuy bọn hắn đều chỉ là vân hà cảnh, nhưng tốt xấu gì cũng tu hành nhiều năm. Nói về kiến thức thì Lục Diệp không thể nào so sánh. Đương nhiên, hắn hiểu được bằng tu vi vân hà cảnh bố trí truyền tống trận trong phạm vi 200 dặm có ý nghĩa ra sao. Trình độ trận đạo của Lục Diệp tuyệt đối cao hơn so với bọn hắn nghĩ. Lục Diệp khẳng định không chỉ bố trí một truyền tống trận như vậy, nếu không cũng sẽ không trốn ở chỗ này. Dựa vào truyền tống trận này, cho dù tu vi của Lục Diệp thấp hơn chút, chỉ cần hắn không chủ động gây chuyện, lấy bảo toàn bản thân làm mục tiêu, thì trong khu vực săn bắn này cũng có thể vô tư mà sống. Lý Bá Tiên nghĩ mà xấu hổ, vốn tưởng rằng Lục Diệp trong trường săn bắn khổ không thể tả, bốn phương đều thù địch. Vì vậy hắn mới vội vàng chạy với Phong Nguyệt Thiền đến nơi đây. Ai ngờ tiểu sư đệ nhà mình còn có bản lĩnh như thế. Đây là một chuyện tốt. Có truyền thống trận ở đây rồi, dù gặp phải người mạnh không thể địch nổi, cũng có thể bỏ chạy bất cứ khi nào. Nghĩ tới tu vi, Lý Bá Tiên lại ngạc nhiên nói. Tiểu sư đệ, sao tu vi của người lại là cảnh giới tầng 3? Cẩn thận tính toán, Lục Diệp tấn thăng Vân Hà không đến 2 tháng. Hắn vốn tưởng rằng Lục Diệp ngay cảnh giới tầng 2 còn chưa tới. Kết quả vừa rồi thấy Lục Diệp rõ ràng là cảnh giới tầng 3. Là nhờ vận khí tốt. Trước đó không lâu đã trải qua một bí cảnh, nhận được không ít chiến công, đổi lấy một ít linh ký. Lục Diệp nói, trong khi mấy người trò chuyện, y y theo lòng đất mà quay về. Quay về phía Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền hành lễ. Bái kiến tứ sư huynh, bái kiến Phong sư tỷ. Lý Bá Tiên mỉm cười gật đầu. Lâu ngày không gặp, sư muội càng ngày càng rạng rỡ động lòng người. Đây không phải là thổi phồng, y y sau khi theo Hổ Phách cùng tấn thăng Vân Hà, bộ dáng nhỏ xác thực so với trước tốt hơn, thân thể dường như cũng cao hơn chút. Được một câu khen ngợi, con mắt của y y cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. Phong Nguyệt Thiền kéo nàng ngồi xuống, y y lại giao chiến lợi phẩm đã thu thập trước đó cho Lục Diệp. Lục Diệp nhận lấy, vừa tiện tay phá giải cấm chế trong túi trữ vật, vừa nói chuyện phiếm với Lý Bá Tiên. Vừa rồi khi tranh đấu với địch nhân, Lục Diệp đã điều tra qua tu vi của hắn và Phong Nguyệt Thiền. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền bây giờ đều có tu vi vân hà cảnh tầng 4 cao hơn hắn một bậc. Dù sao thì thời gian hai người tiến vào chiến trường vân hà cũng sớm hơn Lục Diệp mấy tháng. Vận khí của Lục Diệp tốt, vận khí bọn hắn cũng không kém. Trong khoảng thời gian này đều có cơ duyên, đã thăng cấp lên cảnh giới tầng 4 từ hơn một tháng trước. Lý Bá Tiên hỏi chuyện của tông môn. Lục Diệp kể cho hắn nghe từng điều một, biết được tông môn bây giờ phát triển không tệ, có triển vọng. Lý Bá Tiên thở dài. Khổ cho tiểu sư đệ ngươi. Bích Huyết Tông của ngày hôm nay có thể nói là do một tay Lục Diệp kéo lên. Nhớ khi xưa hắn trở lại tông môn, toàn bộ trên dưới Bích Huyết Tông, ngoài trừ trưởng giáo và nhị sư tỷ, cũng chỉ có một mình hắn là đệ tử. Nhưng mà hôm nay, đệ tử Bích Huyết Tông không nói đến chuyện phá thiên, 700-800 thì luôn có. Sự phát triển của trụ sở càng thêm hưng thịnh. Mở tầm mắt ra toàn bộ vòng ngoài chiến trường, không người nào có thể so sánh. Các loại linh văn trong trụ sở, cho dù là đại đa số tông môn, bên trong cũng không sánh bằng. Còn có một lượng lớn các tông môn có công huân phong phú, bất cứ lúc nào cũng có thể mua thêm các loại linh văn gia trì. Trừ cái đó ra, các tông môn lớn của Vạn Ma Lĩnh đưa tới tiền bình an, cũng cho Bích Huyết Tông một đêm trở nên giàu có. Không nói cái khác, riêng những vật tư này, để Bích Huyết Tông phát triển mười mấy 20 năm cũng không thành vấn đề. Tất cả đều là lợi ích mà một mình Lục Diệp mang về. Trong lúc nói chuyện phím, cơm chế trong túi trữ vật đã được mở. Lúc trước chỉ có 5 kẻ địch, nhưng Nghi Y thu thập lại có hơn 20 túi trữ vật. 5 người này tự nhiên không có khả năng có nhiều túi trữ vật như vậy. Bình thường mà nói, trên người tu sĩ không chỉ có một cái túi trữ vật, nhưng cũng sẽ không có quá nhiều. Phần lớn đều là tầm 2-3 cái, có thể phân loại để một vài thứ. 5 người kia có nhiều túi trữ vật như vậy, hiển nhiên là chiến lợi phẩm trước đó giết người đạt được, bây giờ mang lợi ích về cho Lục Diệp. Lục Diệp từ trong đó chọn ra 10 cái túi trữ vật, bản thân giữ lại, còn lại đều đẩy đến trước mặt Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền. Lý Bá Tiên không từ chối, đều là huynh đệ nhà mình, không cần phải nhường qua nhường lại. Cầm lấy túi trữ vật kiểm tra từng cái, đổ đồ vật bên trong ra ngoài. Bên phía Lục Diệp cũng vậy, tổng thể mà nói thứ tốt không có nhiều, đều là một ít vật tư tầm thường. Còn linh khí gì, vật tư có thể tự mình dùng. Linh khí có thể bán đi đổi lấy công huân, cũng có thể lưu lại mang về Bích Huyết Tông. Tu sĩ Vân Hà bình thường dùng linh khí trung phẩm, giá trị không tồi. Một lát sau, Lục Diệp bỗng lấy ra một cái hộp tỏa ra ánh sáng 5 màu từ trong túi trữ vật. Thứ này nhìn rất quen mắt, là một hộp ký. Không chút do dự, Lục Diệp trực tiếp mở hộp ký này ra. Một đạo ánh sáng màu xanh nở rộ. Lý Bá Tiên ở bên cạnh nhìn thấy thì ngạc nhiên. Tiểu sư đệ, người thật là may mắn. Tiến vào chiến trường Vân Hà trong thời gian dài như vậy, hộp này hắn cùng Phong Nguyệt Thiền cũng có thu hoạch. Thậm chí trong túi trữ vật của hắn còn có 3 cái. Nhưng cho tới nay, hắn từ bên trong vật này lấy được linh ký. Cao lắm là màu lục, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy màu lam. Hỏi qua người khác, phần lớn đều là vậy. Hộp quý tuy có xác suất có thể mở ra linh ký màu vàng, nhưng loại xác suất này thật sự quá thấp. Đừng nói màu vàng, cho dù là trong hộp mở ra màu tím cũng là cực kỳ thưa thớt. Chính phần tu sĩ mở hộp lấy được đều là màu trắng hoặc màu lục. Vận khí tốt chút có thể lấy được màu lam. Bởi nguyên nhân đó, hắn mới đem hộp ký lưu lại, chuẩn bị tích lũy nhiều hơn mở ra một lần, xem có thể đạt được linh ký tốt hơn không. Cái gọi là vận khí không đủ chỉ cần bù đắp về số lượng. Là không ngờ Lục Diệp bên này trực tiếp mở ra một linh ký màu lam. Lúc ta thăng cấp, được thiên cơ chúc phúc, từ đó vận khí vẫn rất tốt. Còn lần trước ta vào một bí cảnh thu được một loại bí thuật có thể thay đổi cục diện của ngự thú lưu phái. Có người nói với ta, bán vật đó cho thiên cơ bảo khố, có thể được thiên cơ chiếu cố, tăng vận thế của bản thân lên. Sau đó chúng ta liền cùng nhau đem bí thuật kia bán. Tiểu sư đệ, được thiên cơ chúc phúc. Lý Bá Tiên vẫn là lần đầu tiên biết loại chuyện này. Lúc Lục Diệp tấn thăng Vân Hà cảnh, hắn và Phong Nguyệt Thiền ở chiến trường Vân Hà, đến nay còn chưa quay trở về Cửu Châu. Cho nên bên ngoài có tin tức gì, rất khó mà biết. Lục Diệp ừ một tiếng đáp. Trách không được, lại như vậy. Lý Bá Tiên giật mình. Khi còn bé, ta lờ mờ nghe lão đầu tử nói. Đại sư huynh sau khi được thiên cơ chúc phúc, liền vận thế kinh người. Bất luận làm cái gì cũng đều có sự tương trợ. Cho nên mới có thể trong thời gian cực ngắn nổi dậy, hiệu lệnh cho toàn bộ Hạo Thiên Minh. Xem bộ dáng thật lạ. Trong lòng khẽ động, hắn lấy từ trong túi trữ vật của mình ra 3 cái hộp ký đưa cho Lục Diệp. Sư đệ, giúp ta mở ra đi. Đã biết vận khí của Lục Diệp rất tốt, đương nhiên hộp ký này sẽ do Lục Diệp mở. Lỡ như mở ra linh ký màu vàng thì sao? Lục Diệp cầm 3 cái hộp ký trong tay, không khỏi nhớ tới Hạ Thiển Thiển. Mấy ngày trước, nữ nhân này cũng muốn mượn vận khí từ chỗ hắn. kết quả mở ra là một đạo linh ký màu trắng. Trong sơn động, ba cặp mắt chăm chú nhìn. Lục Diệp nhẹ nhàng mở hộp ký thứ nhất ra, ánh sáng trắng nở rộ. Điều này khiến cho Lục Diệp nhướng mày. Chuyện này có chút không đúng. Hắn trước sau mở ra bốn cái hộp, lần đầu tiên trực tiếp mở ra một đạo linh ký màu tím, khiến cho Hạ Thiện Thiển ngây người. Lần thứ hai, Hạ Thiện Thiển nhờ hắn mở là màu trắng. Lần thứ ba là vừa rồi, một đạo linh ký màu lam. Sau, lại mở ra màu trắng. Một lần là trùng hợp. Hai lần, chẳng lẽ cũng là trùng hợp? Vận khí có lên có xuống là chuyện bình thường thôi. Lại mở cái hộp thứ hai đi. Lê Bá Tiên nói. Lục Diệp suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói. Sư huynh, hai cái hộp quý này có thể tặng cho ta không? Lý Bá Tiên mỉm cười. Không có vấn đề gì, liền tặng ngươi. Đáng tiếc trong thời gian này, chúng ta chỉ tích cóp được có ba cái. Sớm biết như vậy, thì những cái khác cũng gom lại. Trong lúc nói chuyện, Lục Diệp đã mở ra hộp ký thứ hai. Ánh sáng màu xanh lá tỏa ra. Ôi, hộp ký thứ ba lại được mở. Ánh sáng màu tím nở rộ chiếu rọi khuôn mặt mọi người. Lý Bá Tiên khẽ hô. Lợi hại a. Phong Nguyệt Thiền cũng mở to hai mắt. Hoàn toàn không ngờ tới Lục Diệp trực tiếp mở ra một đạo linh ký màu tím. So với cái màu trắng, giá trị trong nháy mắt tăng gấp 27 lần. Nghe được là một chuyện, tận mắt thấy là một chuyện khác. Như vậy xem ra đúng như lời Lục Diệp nói. Sau khi thiên cơ chúc phúc, hắn đúng là có vận khí kinh người. Hơn một tháng trước, Lý Bái Tiên còn từng oán giận với nàng. Trên đời này nếu thật sự có người có thể từ trong hộp ký mở ra linh ký màu tím trở lên, đó tuyệt đối là mộ tổ sống lại. Hôm nay liền tận mắt chứng kiến. Lục Diệp đồng thời đẩy linh ký màu lục và màu tím tới trước mặt Lý Bá Tiên. Lý Bá Tiên khó hiểu nhìn hắn. Chắc là chỉ có thể mở ra linh ký thuộc về bản thân ta, thì vận khí của ta mới có phát huy tác dụng. Để giúp người khác mở ra, vận khí sẽ không còn tác dụng nữa. Lục Diệp giải thích một tiếng, đây cũng là nguyên nhân vừa rồi hắn muốn Lý Bá Tiên đưa hai hộp ký cho hắn. Nếu không phải là muốn nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng, sao hắn có thể tìm Lý Bá Tiên xin hai cái hộp kia? Không lý nào khi giúp người khác mở ra, tất cả đều là màu trắng. Ngược lại, mình mở cho mình, tất cả đều là màu khác. Làm hành động đó một phen, ngược lại nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng. Vận khí của mình xác suất lớn. Xác suất lớn là chỉ có thể tác dụng trên người mình. Người khác muốn từ chỗ mình mượn vận là không được. Nhìn hai đạo linh ký trước mặt, Lý Bá Tiên lắc đầu. Tiểu sư đệ, đồ vật ta không thể cầm. Lục Diệp đang muốn giải thích, Lý Bá Tiên lại cười nói. Ý của sư đệ, ta hiểu mà, nhưng vận khí này, ta thấy không rõ, sờ không được. Nếu vận khí của sư đệ thật sự là vì thiên cơ chúc phúc mà có, vậy càng phải cẩn thận. Thiên cơ ở khắp mọi nơi, nếu chúng ta dùng thủ đoạn này để đạt được linh ký, nói không chừng sẽ ảnh hưởng tới vận khí của ngươi, làm suy yếu thiên cơ chúc phúc của ngươi. Cái được không bù nổi cái mất đâu. Lục Diệp ngạc nhiên. Còn có cách nói này sao? Cẩn thận sẽ không gây sai lầm lớn đâu. Nét mặt của Lý Bá Thiên nghiêm túc, liên quan đến thiên cơ, hắn không dám tùy ý làm bừa, dù chỉ có một tia khả năng cũng không được. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn Lý Bá Thiên sẽ không từ chối. Bất kể nói thế nào, một đạo linh ký màu tím cũng rất quý giá, có thể làm cho tu vi của hắn có gia tăng. Nhưng Lục Diệp là tiểu sư đệ nhà mình, hắn không thể hại Lục Diệp. Phong Nguyệt Thiền cũng đứng một bên nói. Sư huynh nói không sai, loại chuyện này vẫn nên cẩn thận một chút. Về sau, sư đệ không nên để người khác mượn vận khí của mình, miễn cho ảnh hưởng tới vận khí của bản thân. Lục Diệp gật đầu. Nếu như vậy, ta cầm linh ký kia, những vật khác liền đưa cho sư huynh cùng Phong sư tỷ. Hắn đẩy túi trữ vật vốn thuộc về mình qua. Lần này Lý Bá Tiên không từ chối, vui vẻ từ trong một túi trữ vật lấy ra. Lục Diệp điều tra không gian trữ vật của mình, một đạo linh ký màu vàng, một đạo màu tím, một đạo màu lam, một đạo màu lục, hai đạo màu trắng. Nhiều linh ký như vậy, Lục Diệp đoán chừng hẳn đã có thể tấn thăng lên cảnh giới tầng 4. Lúc trước, hắn đã tích lũy rất nhiều ở cảnh giới tầng 3, khoảng cách tới cảnh giới tầng 4 hẳn là không xa. Bất quá, nơi này là khu vực săn bắn, cũng không tiện sử dụng linh khí để tu hành. Màu trắng thì còn dễ, chỉ cần thời gian một nén nhang là có thể hấp thụ. Nhưng màu vàng thì không được. Một đạo linh khí màu vàng tối thiểu phải mất một ngày một đêm mới hấp thu sạch sẽ. Trong lúc này nếu có người xông vào thì sẽ rất lúng túng. Cho nên muốn tu hành còn phải chờ sau khi trường săn bắn đóng cửa, tìm đến một nơi an toàn. Tiểu sư đệ, nếu là như vậy, ngươi hoàn toàn có thể đi thu mua hợp ký. Lấy giá linh ký màu lục mà thu mua, dựa vào vận khí của ngươi, chắc chắn sẽ không lỗ. Lý Bá Tiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Phong Nguyệt Thiền ở một bên hé miệng cười. Linh ký màu lục, giá chỉ là 600-700 công huân. Tu vi Vân Hà Cảnh còn thiếu 600-700 công huân kia sao? Đối với Vân Hà Cảnh tu sĩ mà nói, một hợp ký có nghĩa là có hy vọng mở ra linh ký màu vàng. Thay vì lấy giá 600-700 công huân bán đi, còn không bằng tự mình mở. Liệu một lần, bất ngờ có một ngày may mắn thì sao? Lý Bá Tiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nàng nói cũng đúng. Không nói người khác, chính là hắn, nếu thật sự có hộp ký, người khác muốn dùng giá 600-700 công huân để thu mua, hắn khẳng định sẽ không bán. Chính mình mở ra luôn có hy vọng, nếu bán cho người khác, nhỡ người khác mở ra linh ký tốt, chẳng phải là đau lòng muốn chết hay sao? Hơn nữa, trong Vân Hà Cảnh, tất cả mọi người đều đang cố gắng tăng cường tu vi. Linh ký là thủ đoạn chủ yếu. Người bình thường có được hộp ký đều mở ra trước tiên, rất ít người tích góp thứ này. Cho nên, loại chuyện thu mua hộp ký, đại khái không thể nào thực hiện được. Trừ phi, Lục Diệp nguyện ý dùng giá cả của linh ký màu lam để thu mua. Nhưng nếu thật sự làm vậy, không ai có thể cam đoan Lục Diệp sẽ thua hay là lợi. Không ai có thể cam đoan Lục Diệp sẽ thua lỗ hay là lời, có thể thu được bao nhiêu cũng không chắc chắn. Nói không chừng, vài ngày cũng không mua được một cái hộp nào. Mở hộp ký xong, toàn bộ túi trữ vật cũng được mở ra. Lý Bá Tiên tìm một cái túi trữ vật, ném cho Lục Diệp toàn bộ linh đan và linh thạch bên trong. Không để cho Lục Diệp từ chối, Lý Bá Tiên nói. Bên trong có rất nhiều trận kỳ. Lục Diệp không lên tiếng kiểm tra một phen, phát hiện quả thật có mấy chục trận kỳ trong đó, có lẽ là đồ vật của trận tu. Tuy trước đó hắn đã luyện chế ra một số trận kỳ, nhưng hôm nay cũng không còn nhiều. Lại có mấy chục cây ở đây vừa vặn bổ sung một chút, vì vậy không cự tuyệt, cẩn thận cất đi. Tiểu sư đệ, tiếp theo đệ có tính toán gì không? Lý Bán Tiên hỏi. Vốn dĩ, ta muốn dựa vào truyền tống trận của mình bố trí, trốn ở chỗ này, chờ khu vực săn bắn đóng cửa. Bây giờ thì sao? Lý Bá Tiên nhướng mày nghe được ẩn ý của Lục Diệp. Lục Diệp thở dài, chậm rãi nói. Có một việc quên nói với sư huynh. Hình như người xếp hạng thứ nhất trong sát lục bản chính là ta. Kết thúc tập 124 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.